Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1574, sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bãi biển bên cạnh, Lâm Dịch bắt lại cuối cùng ba kiếp giới vương, thi triển siêu hồn thuật, đứng yên một lúc lâu, chiếm được cho phép nhiều tin tức trọng yếu. 3. Lâm Dịch bóp nát nơi này thần hồn của nhân, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Căn cứ người này ký ức sở nói, này động phủ trong, chúa tể cấp bậc cường giả vô phương tiến nhập, cho nên lúc này đây, cái này mười mấy phương thế lực tu vi cao nhất cũng bất quá vâng cửu kiếp giới vương. Mà bọn họ có thể tìm tới man hoang giới, nghe nói là chiếm được một cái gì bản đồ bảo tàng. Quỷ dị vâng, cái này bản đồ bảo tàng, mỗi một phe thế lực trong tay đều có một phần. Giống nhau như đúc, cái này rõ ràng cho thấy có người cố ý gây nên. Muốn đám người kia đến đây dò đường. Một khi có người đạt được trọng bảo, muốn rời khỏi nơi đây, liền phải đối mặt người này giết chóc. Mà tu vi của người này cảnh giới cũng không cần nói cũng biết. Chắc là một vị chúa tể cấp bậc cường giả. Chúa tể cấp bậc cường giả. Đồng thời đúng vậy man hoang giới rõ như lòng bàn tay. Lâm Dịch biết cũng chỉ có một nhân, đó chính là hôm nay cổ giới thiếu chủ Thương Cổ. Trên thực tế, tại cổ thuyền trên, Hồng Quân từng lưu lại một tờ giấy viết thư, giảng thuật này động phủ chân tướng. Một ức năm trước, Hồng Quân, bàn cổ đến chỗ này không lâu, lại gặp phải hơn 10 vị chúa tể cường giả cùng đông đảo giới vương vây công. Có người nói những người này đến từ chư thiên vạn giới thần bí nhất một tổ chức. Chư thiên liên minh, bàn cổ, Hồng Quân hai người tuy rằng xem như là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng ở chư thiên vạn giới đã sông dưới hiền hách hung danh. Hai người liên thủ, đem những người này toàn bộ chém dụng tại man hoang giới. Thời điểm đó man hoang giới, khắp nơi đều là thần ma thi thể. Chúa tể tiên huyết. Suốt ngày bao phủ huyết vụ, trận này đại chiến, cũng làm cho bàn cổ, Hồng Quân hai người trọng thương ngã gục, khó có thể kéo dài tánh mạng, bàn cổ lựa chọn dựng dục nhất phương thế giới, hóa thân chăm họ, trước hết ngã xuống, mà Hồng Quân lựa chọn mở ra cái này động phủ, đem hai người truyền thừa tận khả năng bảo tồn xuống tới, lưu cho tam giới người. Liên hệ ba kiếp giới vương ký ức cùng Hồng Quân lưu lại tin tức. Sẽ có theo Thương Cổ linh hồn phân thân lấy được ký ức đến xem. Lâm Dịch nghĩ tới một loại khả năng. Tại một ức năm trước, biết được bàn cổ, Hồng Quân hai nhân đến chỗ này người. Chỉ có Thương Cổ, hắn biết rõ mình không phải là Hồng Quân hai đối thủ của người. Lại nghĩ tới một cái hung ác kế sách, mượn đao giết người. Hồng Quân tính tình cao ngạo, tại chư thiên vạn giới một đường quật khởi, đắc tội vô số chủng tộc, chỉ là ngại vì hắn thực lực cường đại, dựa lưng vào đạo giới, không người dám động. Hôm nay Hồng Quân, bàn cổ hai người đi tới cái này man hoang giới, sẽ có Thương Cổ ở trong đó đi lại, không khó hình thành một cái vây giết hai người cục diện, nhưng sợ rằng liền Thương Cổ bản thân không nghĩ tới. Hơn 10 vị chúa tể cường giả, xuất lĩnh đông đảo giới vương, vẫn như cũ không có thể bắt Hồng Quân hai người, trái lại toàn quân bị diệt. Trên thực tế, khi Lâm Dịch nhìn thấy Hồng Quân lưu ở trên thuyền 3.000 đạo tàng mai thiết phiến thời, Lâm Dịch lại rõ ràng một việc, Lâm Dịch có thể bình yên vô sự leo lên cổ thuyền, thu hoạch đông đảo bảo vật. Một mặt là bởi vì hắn bản thân trí khôn và thủ đoạn, phá giải rơi kỳ môn bố cục. Về phương diện khác, lại là bởi vì đa bảo đạo nhân tăng cho hắn cái này mai thiết phiến. Cái này bảo tàng, vô luận là Hồng Quân hoàn thị bàn cổ, hy vọng nhất chính là tam giới người đạt được truyền thừa. Mà Hồng Quân nhân tuyển, vẫn là tam giới trong đạo tổ, cũng chính là của hắn đồ đệ. Chỉ là sau lại Thương Cổ tham gia, linh hồn phân thân cưu chiếm thước ổ, chiếm cứ thiên đạo vị trí, đem tam giới che đậy lên. Không ai có thể lao ra tam giới tinh thần, Như thế như vậy, đi qua một ức năm, thẳng đến Lâm Dịch xuất hiện, đi tới cổ thuyền trên thời điểm, từng có một cái chi tiết, đó chính là Lâm Dịch trong đan điền thiết phiến tự mình làm bay ra ngoài. Tìm được Hồng Quân lưu ở trên thuyền thiết phiến, Lâm Dịch dự đoán, nếu như không phải là đi qua một ức năm hơn, làm cho 3000 đạo tàng bị che đi, hắn mới vừa tiến vào động phủ trong. Cái này thiết phiến liền có thể mang theo hắn thoải mái thuận lợi tìm được chiếc này cổ thuyền. Hồng Quân ngay cả chiến lực ngập trời, nhưng cũng không cách nào ngờ tới tam giới chúng sinh khi hắn sau. Lại bị thương cổ nhốt một ức năm. Y, nét, tất cả cũng chỉ có thể nói là trời xui đất khiến. Tạo hóa trêu người, Lâm Dịch nhìn khắp nơi trên đất thi hài. Thần sắc nhưng cũng không thoải mái. Nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, thương cổ cũng đã nhanh đến man hoang giới ngoại. Huống chi, hỗn độn phân thân tiến đến lúc, từng thấy Lý Mạc, Biện Lương hai người cũng không có ngã xuống. Trì hoãn một hồi này, hai người cũng tùy thời cũng có thể đến chỗ này. Thời gian cấp bách, sửa sang một chút đồ đạc, được mau ly khai nơi đây. Lúc này đây tầm bảo hành trình. Có thể nói Lâm Dịch thành lớn nhất người thắng, thậm chí so trong tưởng tượng phải hơn hoàn mỹ vô số lần. Chiếc hư không thuyền, chỉ phải tiếp nhận bàn cổ huyết mạch tẩy rửa, liền có thể điều khiển. Lâm Dịch hoàn toàn có thể điều khiển hư không thuyền, mang theo tam giới thoát đi man hoang giới. Tại chư thiên vạn giới trong ẩn núp, ít nhất phải trước trốn tránh qua một đoạn thời gian, không thể thả bị thương cổ phát hiện. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thả người về tới hư không thuyền trên. Hư không thuyền trên có vô số bảo bối, đông đảo chủng tộc công pháp bí thuật, đan dược binh khí, giống nhau không thiếu. Thậm chí tại một cái căn phòng đơn độc trong, Lâm Dịch còn phát hiện một loại kỳ quái tinh thạch, cùng nguyên thạch bất đồng. Loại này tinh thạch tản ra một cổ cực kỳ cổ quái lực lượng ba động, tựa hồ cùng thần hồn tương quan. Nhưng cũng không giống nhau. Những thứ này tinh thạch số lượng cũng cực kỳ khả quan. Có thể để cho Hồng Quân thu tập được cái này hư không thuyền trên đồ đạc. Đồng thời đơn độc đặt ở trong một cái phòng. Đây nhất định không phải là vật tầm thường. Hồng Quân cùng bàn cổ hai người vật lưu lại nhiều lắm. Không riêng gì có thể giúp Lâm Dịch nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí có thể cho tam giới đông đảo cường giả cũng phải đến phúc trạch. Nói ví dụ, tại trên giá sách, lại để một quyển cổ mộ tâm kinh. Chính là mộ giới cấp bậc cao nhất công pháp, thích hợp nhất hàn lỗi. Nghĩ như vậy, Lâm Dịch lại chuẩn bị điều khiển hư không thuyền rời khỏi nơi đây. Ân, đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhíu nhíu mày, tại đây phía ngoài trên bờ biển. Đột nhiên xông vào hai đạo khí tức cường đại thân ảnh. Một cái cả người vây quanh kiếm khí bén nhọn, ánh mắt như điện, tên còn lại sinh ra so nữ tử còn muốn khuôn mặt đẹp. Tay cầm âm dương luân, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Đến từ kiếm giới huyền hoàng thể Lý Mạc, đạo giới âm dương thể Biện Lương, hai đại cửu kiếp giới vương, ngay Lâm Dịch đem phải ly khai lúc. Lý Mạc cùng Biện Lương chạy tới. Sóng lại nổi lên. Cái này không dễ làm. Lâm Dịch híp hai mắt. Ánh mắt chớp động. Mơ hồ bắt đầu khởi động một tia sát khí. Hôm nay, Lâm Dịch có hai con đường. Đệ nhất, chính là điều khiển hư không thuyền. Trực tiếp rời khỏi cái này động phủ. Đem tam giới tinh thần hút vào trong cơ thể. Sẽ rời đi man hoang giới. Nhưng cứ như vậy, Lâm Dịch tung tích liền hoàn toàn bạo lộ ra. Dùng Lâm Dịch tu vi và lực lượng, điều khiển hư không thuyền, tốc độ tuyệt đối so với bất quá Lý Mạc hai người. Cuối cùng ba người cuối cùng còn có thể có một hồi ác chiến. Con đường thứ hai, chính là ở chỗ này đem Lý Mạc hai người giải quyết rồi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên, con đường thứ hai này cũng không phải thượng sách. Nếu là Lâm Dịch không thể thả mau chóng giết chết Lý Mạc hai người, lại rất có thể sẽ đối mặt một cái vô phương chống cự tồn tại. Chúa tể cường giả thương cổ. Cách chương.